Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, Vương Khí Cự Thú Thế Giới. Thời gian mê thành bên trong căn nguyên lò luyện, Triệu Mục đem thiên tinh mắt và phong ấn thế giới ý chí ném vào. Hắn muốn luyện chế một kiện bất hủ thần vật, một kiện ép tới gần thần thánh vương khí bất hủ thần vật. Đây là Hồng Lăng Nhi nên được, nếu không phải nàng, mình cho dù giết chết thiên tinh mắt vậy rất khó cất giữ nguyên vẹn thi thể. Loại cấp bậc này tồn tại nếu như không cách nào áp đảo tính thắng lợi. Tùy thời cũng có thể tự mình hủy diệt, muốn lưu lại cái gì chiến lợi phẩm vậy là đặc biệt chuyện khó khăn tình. Đề cử đọc muốn nhớ năm đó kỷ nguyên số không chết trận nhiều ít bất hủ. Lưu lại nguyên vẹn thi hài mới có mấy cái, chính là bởi vì khó mà lưu lại, lấy bất hủ thi hài làm chủ bất hủ thần vật mới lác đác không có mấy. Còn như bất hủ hoạt tử nhân, bọn họ là thi thể nghiền bị bất hủ thánh đá gây dựng lại mới có thể giữ lại toàn thây. Triệu Mục một bên luyện chế bất hủ thần vật, một bên phân tâm tra nhìn bầu trời tinh mắt trí nhớ. Đây không phải là thiên tinh thần thánh tàn hồn sống lại. Chỉ là thế giới ý chí ra đời sinh mạng sau này từ thiên tinh mắt thừa kế một chút thiên tinh thần. Thánh còn sót lại trí nhớ, trừ một ít đối với các loại tinh thể chế tạo sử dụng. Cũng không có giá trị gì trí nhớ. Thời gian tăng tốc độ mấy năm sau, Triệu Mục trong tay nhiều hơn một cái thủy tinh lớn chừng quả đấm cầu. Trong đó trôi lơ lửng một cái con ngươi. Trong thủy tinh cầu giữa không gian có thể bổ túc các loại năng lượng và vật chất. Bên trong con ngươi sẽ tự động đem những thứ này đổi thành là các loại tinh thể. Hơn nữa hoàn mỹ điều khiển những thứ này tinh thể. Đồng thời còn có thể bắn cưỡng ép đổi thành hết thảy là kim diễm lưu ly tinh kim tinh thần quang. Đưa cho ngươi. Triệu Mục tìm được trạng thái suy yếu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục Hồng Lăng Nhi. Đưa cho nàng, cái này, ta thích. Hồng Lăng Nhi vui vẻ bưng thủy tinh cầu. Nàng thích không phải đồ bản thân, mà là Triệu Mục đưa cho hắn kiện thứ nhất chân chính lễ vật. Triệu Mục đối với nàng tốt, nàng cảm giác mình không có lãng phí huyết chi nguyên lực. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta tiếp tục bắt duy độ thế giới. Triệu Mục vừa nói rời đi thời gian mê thành, bởi vì chiếu sáng lên 2/3 bản đồ. Bản đồ thắp sáng phạm vi duy độ quy tắc cũng có thể trực tiếp truyền tống. Cho nên phong tỏa duy độ tọa độ, Triệu Mục rời đi thời gian mê thành đã tới một cái duy độ thế giới ra. Hắn lựa chọn là nhỏ yếu nhất duy độ thế giới, vì chính là tốc chiến tốc thắng làm hết khả năng đem từng cái duy độ thế giới đổi thành là bây giờ. Duy độ can nguyên, thời gian mê thành không ngừng bành trướng, trực tiếp đem điều này chỉ có đường kính 5.000.000 mét cỡ nhỏ duy độ vị diện kéo vào thời. Gian mê thành, trở lại thời gian mê thành, Triệu Mục tiếp tục bắt đầu tinh luyện bây giờ duy độ can nguyên. Như thế trăng đoạn lập lại, kém không nhiều 2 ngày đến 1 tuần lễ là có thể bắt một cái tầng dưới duy độ. Đảo mắt 2 năm trôi qua. Triệu Mục đã bắt đến gần 200 cái tầng dưới duy độ. Hắn trong tay bây giờ duy độ nguyên lực, đã ước chừng tích toàn lớn chừng banh bóng rỗ nhỏ. Ngày này, Triệu Mục không có tìm mục tiêu mới, bởi vì chướng ngại xuất hiện. Hồng Lăng Nhi huyết chi nguyên lực quấy nhiễu bắt đầu hạ xuống. Hắn có thể cảm nhận được Thánh Đế đang tìm phong tỏa hắn vị trí. Cửu sắc lộc vương quấy nhiễu hiệu quả bắt đầu tiến một bước hạ xuống. Hắn đã không có thời gian tiếp tục tinh luyện bây giờ duy độ căn nguyên. Hắn cũng là thời điểm thử nghiệm săn giết cửu sắc lộc vương. Thành công hay là thất bại toàn xem này một lần hành động. Thành công là có thể nắm giữ đã qua duy độ quy tắc và đã qua duy độ quy tắc nguyên lực căn nguyên. Mặc dù nói không dám nói và Thánh Đế ngồi ngang hàng, nhưng là trở thành bất hủ thần thánh tin tưởng đối với hắn mà nói đã không phải là việc khó. Bây giờ cần phải làm liền là tìm ra một cái tốt nhất săn giết nơi. bởi vì Triệu Mục không xác thực định cửu sắc Lộc Vương tử vong ngay tức thì đã qua duy độ quy tắc hiện thế sẽ bao lớn động tĩnh. Mặc dù hắn đã chuẩn bị bây giờ duy độ nguyên lực che giấu, thậm chí hắn còn dự định để cho Hồng Lăng Nhi dùng biển máu bảo hạp phong ấn thời gian mê thành. Nhưng là có thể nhiều một chút che giấu đương nhiên là nhiều một chút tốt hơn. Đi qua ẩn thận 2 năm chọn hắn đã chọn bên trong một chỗ. Thậm chí nếu như vận khí đủ tốt, hắn còn có thể ở chỗ này lột xác mình 2 cái năng lực. Duy thụ truyền tống, Triệu Mục đi tới một cái so hắc ám đại lục còn muốn khổng lồ rất nhiều lần tầng dưới duy độ. Đây có thể nói là hắn tìm được khổng lồ nhất tầng dưới duy độ. Không phải tinh thần cũng không phải vị diện, mà là một cái dạo chơi ở trong hư không thể dài hơn 10.000 năm ánh sáng gãy lìa chống lắc. Nắm tay đã không còn, chỉ còn lại chống lắc chống thân và 2 cái khâu trước viên đạn. Từ lần đầu tiên tới đây dò xét, Hồng Lăng Nhi liền nhận ra vật này. Đây là một kiện thần thánh vương khí, thánh đế chế tạo ra được chuẩn bị đưa cho nàng chơi đồ chơi. Nhưng mà nàng còn không có bắt vào tay, cũng đã chết trong bụng. Cái này cái chống lắc không có tên chữ, nhưng là chế tạo sử dụng vật liệu không phải chuyện đùa. Trong đó chống thân sử dụng thần bảo vệ thánh gia và cốt chế tạo mà thành. 2 cái tương đương với chống chùy viên đạn, chính là thiên tài thần thánh và tử vong thần thánh đầu lâu. Còn như nắm tay chính là huyết nguyên thành đá chế tạo mà thành. Trong đó còn dung hợp huyết chi nguyên lực trở ra 3 loại nguyên lực căn nguyên. Hồng Lăng Nhi nếu có thể bắt được cái này cái chống lắc, nàng có thể trực tiếp quá mức nắm giữ 3 loại nguyên lực căn nguyên. Đáng tiếc là bây giờ đã hư. Nắm tay không có, chống thân và chống nện vậy phủ đầy vết nứt, trong đó nguyên lực căn nguyên nhìn vậy tiêu tán rất nhiều. Hôm nay toàn bộ thần thánh vương khí đã diễn hóa là một cái khổng lồ duy độ thế giới. Sớm muộn ta sẽ chữa trị khỏi đưa cho ngươi. Triệu Mục cầm chặt Hồng Lăng Nhi lạnh như băng tay. Hồng Lăng Nhi nhẹ giọng nói. Triệu Mục đi theo Hồng Lăng Nhi phía sau. Đến gần chống lắc nắm tay chỗ gãy, diễn hóa thành duy độ thế giới thần thánh vương khí. Trong đó thần bảo vệ thánh nguyên lực căn nguyên bao phủ cả thế giới. Trừ phi là tiêu hao hàng loạt bây giờ duy độ nguyên lực. Nếu không duy độ quy tắc đều không cách nào đem hắn truyền tống đi vào. Đơn giản nhất biện pháp chính là thông qua chỗ gãy còn sót lại huyết nguyên thành đá tiến vào cái này duy độ thế giới. Hồng Lăng Nhi nắm giữ biển máu bảo hạp, huyết nguyên thành đá cũng ở đây nàng tuyệt đối nắm trong tay bên trong. Cái này gãy lìa bộ vị huyết nguyên thành đá và chống lắc bản thân là một thể. Hơn nữa nguyên bản đưa đến chính là điều khiển 3 loại nguyên lực bổn nguyên tác dụng. Cho nên từ nơi này đi vào tuyệt đối không phải vấn đề. Hồng Lăng Nhi thả ra máu bọc lại Triệu Mục. 2 người cùng nhau trốn vào duy độ thế giới, xuyên qua phía ngoài nhất huyết nguyên thành đá biến thành biển máu. Triệu Mục thấy trước mắt nguy nga hùng vĩ duy độ thế giới. Đường kính 10.000 năm ánh sáng duy độ thế giới, nội bộ trên dưới 2 tầng chống mặt chính là 2 phiến đại lục. 2 cái đại lục tồn tại vô số cự thú, những cự thú này chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy khác một phiến đại lục. Còn có thể thấy 2 cái đại lục trung gian vân trung thế giới. Ở nơi này vân trung thế giới, tồn tại vô số trên mình chứa bảo vệ nguyên lực cự thú. Ngay phía dưới đại lục, tồn tại vô số có thiên tai nguyên lực cự thú. Ngay phía trên toàn bộ trọng lực điên đảo đại lục, chính là tồn tại vô số có tử vong nguyên lực cự thú. Nếu như đơn giản đặt tên, có thể gọi bọn họ bảo vệ cự thú. Thiên tai cự thú và tử vong cự thú. Thiên tai cự thú nơi tại đại lục, trừ cự thú không có sinh mệnh khác. Bảo vệ cự thú chỗ tầng mây, bảo vệ cự thú trên lưng nhưng cuộc sống loài người và các loại sinh mạng. Tử vong cự thú nơi tại đại lục, tồn tại vô số tử linh sinh vật. Yếu nhất cự thú cũng có thể đạt tới bất hủ. cường đại nhất cự thú thậm chí cho hắn bất hủ cảm giác thần thánh. Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi trố mắt nhìn nhau. Bọn họ sẽ hay không chọn sai liền săn giết cửu sắc lộc vương địa phương. Cái này thần thánh vương khí biến thành duy độ thế giới cường đại có chút không hợp với lẽ thường. Cái này dị thường sau lưng giấu giếm nguy hiểm rất có thể vượt qua bọn họ năng lực chịu đựng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-noi-cung-tsa-noi-tou-gia-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.